Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1708, Thất Trưởng Lão Cái Chết. Ong ong, hỗn độn bên trong, hai đạo thân ảnh tách ra, đối diện Thi Ma, đối Tần Vân điên cuồng gầm thét, Thi Ma trong mắt, từng đạo sát ý tùy ý, mà Tần Vân thân thể cũng lui lại mấy trăm vạn trượng. Hô hô hô, phun ra một ngụm chọc khí. Tần Vân trong mắt, ma quang điên cuồng tăng vọt. Tiểu tử, muốn giết này Thi Ma, trừ phi ngươi vận dụng nghịch ma thất kiếm. Hơn nữa còn muốn tiếp dẫn hạ đế tinh lực lượng. Bằng không mà nói, căn bản cũng không khả năng. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp, tại Tần Vân trong đầu vang lên. Nghịch ma thất kiếm, Tần Vân, trong mắt hàn mang lóe lên. Nghịch ma thất kiếm, chính là thượng cổ tuyệt thế ma đạo kiếm quyết. Này kiếm quyết phối hợp Tần Vân tinh thần kiếm phách. Đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ tồn tại. Nếu là lại tăng thêm đế tinh lực lượng. Giết, một đạo sát ý, theo Tần Vân trong mắt bắn mạnh mà ra. Tần Vân hai con ngươi. Giờ phút này biến thành đỏ tươi huyết sắc, cái kia trong con mắt, càng là rõ ràng bảy đạo ma kiếm xuất hiện, này bảy đạo ma kiếm, lẫn nhau tạo thành tuyệt thế kiếm trận. Ong ong ong, Tần Vân trong tay, Chu Thần kiếm bên trên, vô số kiếm ý tùy ý. Tần Vân trong cơ thể, giống giống, 49 đầu tuyệt thế ma long, điên cuồng gầm thét. Một cỗ cuồng bảo vô biên ma ý, theo Tần Vân trên thân phóng lên tận trời. Cái kia ma ý, tựa hồ muốn xé nát toàn bộ thương khung. Không sai biệt lắm, Tần Vân thần tâm, giờ phút này vô cùng băng lãnh. Nhìn xem trong cơ thể điên cuồng vận chuyển ma khí. Tần Vân sau lưng, cái kia một mảnh huyết sắc tinh hà buông xuống. Vùng ngân hà kia phảng phất là bị ma vực bao phủ chỗ, đứng tại cái kia tinh hà bên dưới, mọi người chỉ cảm thấy cả người vô cùng băng lãnh, phảng phất nơi này, chính là nơi cực hàn. Tiểu tử này, thật mạnh ma ý, Thất Trưởng Lão, trong mắt lóe lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Hư không bên trong, đối Tần Vân gào thét Thi Ma, giờ phút này cũng an tĩnh mấy phần, thời khắc này Tần Vân, trên người ma khí đã hết sức đáng sợ. Cái kia cỗ ma khí so với Thi Ma đến, tựa hồ còn mạnh hơn rất nhiều. Thi Ma, giết hắn. Nhưng sau một khắc, Thất Trưởng Lão trong mắt đột nhiên lạnh xuống. Mặc dù Tần Vân trên thân uy thế đáng sợ, nhưng ở Thất Trưởng Lão trong mắt cũng không cho rằng Tần Vân có khả năng liền có thể so với bát đẳng hỗn độn chi cảnh Thi Ma cũng có thể chém giết. Giống giống, Thi Ma nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức cả người đột nhiên tăng vọt, rầm rầm rầm, từng đạo tuyệt thế ma văn tại Thi Ma trên thân sáng lên. Thời khắc này Thi Ma thân thể bảo đã tăng tới mấy ngàn vạn trượng, Thi Ma trên người uy thế cũng đạt tới đỉnh phong chi cảnh. Nghịch ma thất kiếm. Nhưng vào lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên tại hư bầu trời vang lên. Ong ong, theo đạo thanh âm này, cái kia vô tận hỗn độn chỗ sâu, cái kia huyết sắc tinh hà vùng trời, bảy đạo huyết sắc ma quang xuất hiện. Cái kia bảy đạo huyết sắc ma quang tựa hồ đến từ đại đạo yên diệt chỗ. Huyết sắc ma quang chỗ qua, liền hỗn độn lực lượng đều tự động tránh ra tới. Chém, oanh, bảy đạo ma quang chớp mắt đã tới, mà giờ khắc này Thi Ma trên thân uy thế cũng đạt tới đỉnh phong. Nhìn xem cái kia đánh tới bảy đạo ma quang này, Thi Ma một trường mong muốn đem bọn hắn toàn bộ vỗ xuống. Cơ hội tốt. Thấy cảnh này, Tần Vân trong mắt ma quang tăng vọt. Sau một khắc, Tần Vân trong tay Chu Thần kiếm quỷ dị biến mất. Phanh phanh phanh, liên tục lục đạo tiếng va chạm vang lên. Hư không bảy đạo ma quang trực tiếp bị đập nát lục đạo. chỉ còn lại có một đạo hướng thi ma đánh tới, nguyên lai là hù dọa người. Ha ha ha, thất trưởng lão phá lên cười, nhìn xem bảy đạo ma quang bị thi ma đập nát lục đạo. Thời khắc này thất trưởng lão trong lòng cũng thư giãn xuống, thất trưởng lão trên mặt càng là dâng lên một vệt khinh thường. Hắn giờ phút này giống như đã thấy đến tiếp xuống tình cảnh, tại thi trong ma thủ, Tần Vân chắc chắn bị xé đập tan. Hù dọa người, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, sau một khắc, Tần Vân trong mắt ma quang bắn mạnh mà ra. Giết, một chữ, giết, chấn động đến hỗn độn đều run rẩy lên. Sau một khắc, chỉ thấy hư không cuối cùng cái kia ma đạo ánh sáng đột nhiên run rẩy lên. Lập tức này ma đạo ánh sáng đột nhiên hào quang tăng vọt, bay thẳng đến thi ma đánh tới. Giống giống, nhìn xem ma quang đánh tới, thi ma trong mắt bay lên một vệt nộ khí. Một trường, thi ma mong muốn đem cuối cùng này một đạo ma quang trực tiếp đập nát, phốc phốc. Nhưng sau một khắc, thi ma vẻ mặt biến, cái kia ma quang những nơi đi qua, thi ma bàn tay trực tiếp đập tan. Cảm giác kia phảng phất là một thanh sắc bén đao cắt chém tại đậu hũ bên trên. Thi ma bàn tay tại đây ma quang dưới liền mảy may sức chống cự đều không có. Đây là thất trưởng lão, hai con người cũng kịch liệt co rút lại một chút, nguyên bản nụ cười trên mặt giờ phút này cũng đã cứng ngắc lại xuống tới. Giết, ong ong, ma quang chém thi ma một đầu bàn tay cũng không có dừng lại. Sau một khắc, ma quang bay thẳng đến thi ma ngực hạ xuống. Ong ong, trong nháy mắt, ma quang đã buông xuống. Không tốt, thất trưởng lão vẻ mặt cự biến, giờ phút này trong mắt của hắn kinh sợ vô cùng, mà hư không bên trong thi ma trong mắt cũng dâng lên một vệt kinh khủng. Nhìn xem ma quang đánh tới, thời khắc này thi ma vậy mà bay thẳng đến đằng sau thối lui, bộ dáng kia tựa hồ là đang sợ hãi. Thi ma trở về, phát hiện dị thường, thất trưởng lão vội vàng đánh ra vô số ấn quyết tới. Cái kia đáng sợ ma quang có thể nhẹ nhõm chém dụng thi ma một đầu bàn tay, vậy cái này ma quang nếu là rơi vào thi ma trên thân, rất có thể thi ma cả người hóa thành phấn vụn. Này thi ma, đây chính là hắn tam thi một trong, một khi bị chém giết, cái kia thất trưởng lão đoán chừng cũng muốn trọng thương, thậm chí khả năng trực tiếp bị Tần Vân giết. Giống giống, thi ma gầm thét, điên cuồng lui lại, muốn đi, muộn. Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ, nhìn xem mong muốn lui lại thi ma, Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Sau một khắc, Tần Vân thức hải bên trong, cái viên kia đế tinh hào quang tăng vọt, sáu thành đế tinh lực lượng. Giết, băng lãnh thanh âm vang lên. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia đế tinh bên trên, một cỗ chí tôn lực lượng hàng lâm xuống, cỗ lực lượng này để cho người ta phảng phất đứng trước toàn bộ thiên địa. Cảm giác kia, liền thất trưởng lão đều mặt mũi tràn đầy bất ngờ. Đây là hỗn độn thiên đạo. Thất trưởng lão vẻ mặt kinh hách vô cùng. Hỗn độn thiên đạo a, trường quản toàn bộ hỗn độn trật tự tồn tại. Thất trưởng lão làm sao cũng không nghĩ tới, Tần Vân vậy mà có khả năng trưởng khống cỗ lực lượng này. Giết, chữ sát, lần nữa hạ xuống. Cái kia ma quang giờ phút này phảng phất tiếp thụ lấy tuyệt thế lực lượng, trực tiếp hạ xuống. Giống giống, thi ma điên cuồng gầm thét, thân thể của hắn khoảng cách thất trưởng lão đã không xa, nhưng đáng tiếc là này không khoảng cách xa, giờ phút này lại dù như thế nào cũng không bước qua được. Không, thất trưởng lão trong mắt phẫn nộ khôn cùng, thất trưởng lão thân thể giờ phút này càng là run rẩy lên. Phốc phốc, sau một khắc, hư không bên trong, thi ma cả người, bị chém thành hai nửa. Dầu phẩm tiếng Trung hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.